Phát sóng hoàn toàn chuyện dài có nhà văn Trường Sơn, Lê Xuân Nhị, phần thứ 75. Ross gật đầu. Ê, đúng thế, tất cả những thằng có chí lớn trong thiên hạ đều giống nhau ở cái chỗ đó. Để người khác làm chuyện dơ giấy, mình ở nhà tận hưởng mọi vinh quang. Thằng Franco là một thằng có chí lớn. Nó không thoát khỏi cái định luật này. Nó đưa cho thằng Chê một mớ máy trái quả tiễn tầm nhiệt SA-7 để cho thằng Chê nghe những cuộc đàm thoại vô tiếng liên lạc giữa mày và mấy cái thằng đệ tử và con nhỏ da trắng của mày ở Phanonai. Thằng Chê ê quỳnh khoái lắm. Nghề bắn giết là nghề của nó mà. Nghe được nửa chừng thì đề nghị với thằng Franco một chuyện còn ngon hơn nữa. Nếu thằng Franco nghe lời thì tao không biết giờ này mày có còn đứng ở đây không. Tao biết thằng Chê là một thằng nguy hiểm, nhưng không biết nó đề nghị cái gì mà ghê gớm đến thế. Tao mới hỏi, nó đề nghị cái gì? Nó bảo bây giờ đừng có dẫn quân dẫn lính gì tới đâu làm chi cho mất thì giờ. Cứ để cho nó một thân một mình bí mật ôm cây quả tiễn tầm nhiệt SA-7 ngồi chờ một góc nào đó ở dưới nhà hàng Phanonai. Chờ cho chiếc trực thăng đáp bốc thằng Romano rồi bắn rớt thì vừa chắc ăn vừa giết luôn được một lúc cả hai thằng hoặc cả bọn tụi nó. Thằng Chê là cựu chiến binh Việt Nam đã nhảy trực thăng nhiều lần nên nó biết cách bắn trực thăng. Nó bảo trực thăng dễ bắn nhất lúc nó cất cánh, vì trực thăng lúc đó bay lên chậm, phải sử dụng hết tay ga nên sức nóng toát ra nhiều, quả tiễn tầm nhiệt dễ tìm tới. Lúc đáp thì trực thăng thường bớt ga, lại xuống mau nên khó bắn hơn. Thế thì thằng Franco bảo sao? À, Franco là một tay tuy tài giỏi, nhưng nó có tật không tin ai. Nó sợ thằng Chê bắn không rớt chiếc trực thăng thì mất đi một dịp may. Nó ra lệnh cứ bắn rớt chiếc trực thăng trước rồi xong vào phần online bầm sát thằng Romano ra sao. Thằng Chê ê quỳnh cắt nghĩa, thế nào nó cũng không có nghe. Nó nói nó không biết gì về trực thăng. Đúng, nhưng nó biết cách giết người. Franco lại giao cho Chê Ewin gần chục thằng xì để chỉ huy. Sứ mạng của nó là bắn rớt trực thăng của mày rồi xong vào phần online giết thằng Romano. Nói tới đó nó lắc đầu thở dài một cái rồi tiếp. Nhưng trong cuộc đời này có nhiều khi mình tính một chuyện nhưng lại một chuyện khác xảy ra. Thằng Romano tưởng nó khôn hơn thiên hạ. Nó khôn hơn thiên hạ đó, nhưng chuyện xảy ra hoàn toàn không như ý của nó tính. Tao chờ thằng Chê dẫn lính của nó đi rồi tao mới dẫn lính của tao vào văn phòng nó. Nó chỉ còn có một mình với một thằng cận vệ đang ngồi tính xoắn sổ sách vì cái gì đó. Bọn tao dắt nó lên lầu, đạp thằng cận vệ nó xuống trước rồi nó xuống sau. Rod nhún vai, kể lại chuyện mình giết người đơn giản như thế, như là chuyện của nó mới ăn cơm hồi tối. Bây giờ thì tôi mới nhớ lại cái mái tóc đen của thằng xạ thủ bắn quả tiễn tầm nhiệt SA-7 hồi nãy mà tôi đã bắn chết. Hèn gì mà tôi nghĩ không ra, cái tóc đen mà tôi không thể hiểu được lúc ấy là bởi vì tóc nó chẳng những đen mà còn quăng lại quăng tích của những người châu Phi. Cái thằng bị tôi bắn chết bằng cây súng phóng lựu từ trên phi cơ mình chính là thằng Jay Ewin, kẻ thù số 1 của tôi ở Kansas City. Tôi nhớ lại và bây giờ thì mới biết rõ rằng cái xác to lớn dành dàng của nó chính là cái xác của thằng Jay, không chạy đâu được. Trước khi chết, nó vẫn còn không bỏ được cái tính nóng, bắn hụt chiếc trực thăng hai lần. Nó tức giận quẳng cây quả tiễn tầm nhiệt SA-7 đi. Nếu nó chịu khó kiên nhẫn một tí, có lẽ nó đã bắn được tôi rồi. Tôi hỏi, có một cái mà tao hơi thắc mắc là tụi nó lấy được quả tiễn tầm nhiệt SA-7 ở đâu vậy? Những thứ này chỉ có bọn Việt Cộng mới xài, làm sao chúng nó đem vào đây được? Ê, trong thế giới xã hội đen, nếu mày có tiền thì mày có thể mua được đủ mọi thứ. Tao không biết bom nguyên tử có ai mua chưa chứ. Còn ngoài ra, từ quả tiễn tầm nhiệt SA-7 cho tới xe tăng tàu bò, hễ mày có tiền thì mày sẽ có người cung cấp cho mày. Giá một cây quả tiễn tầm nhiệt là 10.000 đô la. 10.000 đô la là giá tiền của một chiếc Cadillac tối tân nhất bây giờ. Mày mua mấy trái tao vẫn mấu cho. Tôi lắc đầu. Ê, không, tao không cần những thứ đó bây giờ. Nhưng tao có một chuyện hỏi mày. Roach, tại sao mày lại phản thằng Franco để đi theo thằng Romano? Cách đây chừng một tiếng đồng hồ, thằng Franco là kẻ thắng cuộc. Nó nắm thằng Romano trong tay. Nó lại nắm luôn cả được đường dây vô tuyến của tao. Tại sao mày không theo nó? Ross lắc đầu. Good question. Câu trả lời là tại sao? Tao thấy mấy thằng Franco nguy hiểm quá. Romano tuy hung dữ nhưng dễ trị hơn. Ở bên cạnh thằng Franco cũng như bên cạnh một con cọp đói, mình không biết nó sẽ quay lại ăn thịt mình lúc nào. Và tao biết, nếu tao muốn giết thằng Franco thì phải giết liền lúc nó giao mấy thằng đàn em của nó vào tay thằng Jay Ewing mượn. Vì thế tao liên lạc với thằng Romano, hỏi nó có muốn gì không. Nó bảo nó muốn đi trốn khỏi Fan Online. Tao ra giá 1 triệu đồng, nó đồng ý. Người ta nói chí lớn trong thiên hạ thường gặp nhau là đúng thật. Thì tôi muốn thằng Romano sống sót cũng không ngoài ý định là muốn kiểm soát nó. Thằng Rod này có thể không bằng hoặc hơn tôi chứ không có thua. Trong đời tôi rất sợ làm việc với những người ngu, nhưng không thích làm việc với những người khôn quá. Để coi thử thằng chó đẻ này khôn tới mức độ nào. Tôi mới hỏi, nếu mày đã giết thằng Franco rồi thì tại sao lại còn dắt thằng Romano đi trốn? Ê, có hai lý do. Lý do thứ nhất là thằng Romano muốn đi trốn. Tao phải dắt nó đi trốn như thế mới lấy tiền của nó được. Lý do thứ hai là lúc ấy thằng Jay Ewing đã đi ra. Tao không biết nó sẽ ụp lên Fun Online lúc nào. Tao phải đi đường tắt và cứu nó trước. Nhưng tao cũng không ngờ là tình hình thay đổi mau quá. Thằng Jay Ewing ôm cây quả tiễn tầm nhiệt SA-7 và mấy thằng đàn em của Franco đi ra. Tao đinh ninh một cách chắc chắn rằng mày sẽ bị chúng nó bắn rớt. Có quá nhiều lý do để mày phải bị bắn rớt, mà lý do quan trọng nhất là có sống cho tới già, tụi mày cũng không thể nào ngờ được tụi mày đang bị một cây quả tiễn tầm nhiệt SA-7 bắn. Lý do thứ hai, trực thăng sử dụng máy bắn phản lực toát ra nhiều sức nóng, lại bay chậm, là một món mồi ngon nhất cho SA-7. Tao không hiểu nhờ đâu mà mày thoát được trái quả tiễn đầu tiên. Trái đầu tiên mới là trái quan trọng vì nó bất ngờ. Sau đó, chẳng những mày thoát được trái quả tiễn tầm nhiệt thứ hai mà mày còn bắn chết thằng Jay Ewing ngay trong chiếc Cadillac. Ê, mày quả thật là một con người nguy hiểm cho xã hội. Tôi muốn phì cười vì cái câu ví von. Tôi nói chỉ tay về chiếc xe. Bây giờ thì mày nghĩ tao á, nếu tao mời mày về cộng tác với tao. Roach nhún vai. Ê, tao là dân ý mà, mày trả tiền á thì tao làm việc. Bao nhiêu thì đủ cho mày? Roach quay nhìn tôi. À, thằng Romano hứa trả cho tao 1 triệu để đem nó ra khỏi Fan Online này. Tao tưởng tao đã mất 1 triệu, sau đó thì mày bắn chết mấy thằng đàn em của tao và đem thằng Romano ra khỏi đây. Lúc nãy mày hứa là sẽ nói với thằng Romano đưa cho tao 1 triệu. Đó là số tiền đã mất mà lấy lại được, là số tiền từ trên trời rơi xuống. Bây giờ tao đề nghị như thế này, mày đã giúp cho tao như thế thì tao tình nguyện ở lại giúp mày 2 tuần lễ. Mày nghĩ sao? Thằng này không phải là người Việt Nam mà mở miệng ăn nói được một câu ân nghĩa như thế thì tốt quá. Tôi luôn luôn nghĩ rằng hễ người ta còn biết chút gì lễ nghĩa liêm sĩ thì người ta còn xài được. Tôi nghĩ thằng này tuy là một thằng gian hùng chẳng thua gì tôi, nhưng tôi có thể làm việc với nó được. Tôi đưa tay ra bắt lấy tay nó. Mày biết người Á Đông chúng tao rất trọng những người có ân nghĩa như thế. Mày nói như thế rất hợp ý tao. Kể từ ngày hôm nay tụi mình hợp tác với nhau. Không, nói đúng hơn là tao đặt dưới quyền chỉ huy của mày. Bổn phận của mày là ra lệnh và bổn phận của tao là nhận lệnh. Tốt, tao phải lên trực thăng đi liền ngay bây giờ, nhưng tao có vài chuyện cần hỏi mày. Trước hết, mày là người gì? Mày biết gì về Colombia? Colombia là trung tâm cung cấp cocaine cho toàn thể thế giới. Tao biết chuyện đó rồi. Sở dĩ tao hỏi như thế là bởi có một chuyện này sắp xảy ra, để tao vắn tắt nói cho mày biết. Tôi vắn tắt kể lại chuyện tôi đã thâu được giang sơn của gia đình Gadino ở đây và thằng Tổng thống Colombia sắp sửa đáp xuống đây để phó hội với nhân vật quan trọng của gia đình Gadino. Tôi kết luận. Theo nguyên tắc thì tao bây giờ là đại diện chính thức của gia đình Gadino ở đây. Mày cho tao một ý kiến, thằng Tổng thống Colombia muốn liên lạc với gia đình Gadino để làm gì? Roach cười nhẹ. Nếu nói về chuyện buôn bán bạch phiến thì không phải, bởi chính phủ Colombia đã bí mật nhận tiền của tôi bạch phiến từ lâu rồi, và công việc này không phải là một công việc bất cứ một chính phủ nào trên thế giới muốn làm thì được, đặc biệt là chính phủ của một nước gần Mỹ như Colombia. Chúng nó muốn qua gặp gia đình Gadino để mượn bàn tay sắt của gia đình Gadino đây. Tao không hiểu mày muốn nói gì. Việc các chính quyền địa phương mượn tay người khác, đặc biệt như mượn tay mafia để thanh toán kẻ thù của mình là chuyện thường. Đừng nói đi đâu xa, ngay cả chính phủ của Mỹ, Bộ trưởng Tư pháp Bob Kennedy cũng ra lệnh cho CIA mượn tay mafia Mỹ để ám sát thằng râu sồm Fidel Castro để rửa cái nhục đổ bộ thất bại ở Vịnh Con Heo. Chuyện này nhiều người không biết, nhưng tình báo thế giới và tất cả nhân vật quan trọng của xã hội đen Hoa Kỳ đều biết. Các nước châu Mỹ Latin xưa nay nổi tiếng trong việc mượn tay người ngoài để thanh toán kẻ thù nội bộ. Tao có thể dám chắc tới 99% là thằng cha tổng thống Colombia tới đây không ngoài cái việc đó. Nói tới đó, Rod ngừng lại một chút, đưa ngón tay lên chỉ, ra dấu sự suy nghĩ lung lắm rồi tiếp. Nhưng thường thường thì tổng thống một nước đâu cần phải đích thân đi tới nhà một gia đình mafia cách mấy ngàn dặm ở ngoài biên giới để bàn luận chuyện này. Một cú điện thoại cũng đủ, hoặc cùng lắm thì gửi thằng đại sứ tới nói chuyện là xong. Đằng này, chẳng những thằng chả tổng thống đích thân đi, chả còn đem theo cả một phái đoàn gồm những tướng lãnh và tư lệnh cảnh sát thì phải là một chuyện lạ. Nhưng lạ thì lạ, chuyện này không ngoài mục đích là thằng chả muốn mượn vài chục hoặc có thể vài trăm thằng đao thủ phủ của gia đình Gadino để làm một cái việc gì đó. Thằng Ross nói thật đúng, theo ý tôi, thằng cha tổng thống Colombia không bay qua tuốt bên này để bàn chuyện buôn bán bạch phiến vớ vẩn. Chắc chắn thằng chả muốn mượn những thằng thợ giết người chuyên nghiệp của gia đình Gadino đây. Nhưng để làm gì? Nếu để chống đảo chánh thì không phải bởi vì tư lệnh cảnh sát, tư lệnh quân đội đều nằm trong tay chả. Ai đảo chánh được? Tôi thăm dò một câu. À, nghe nói nước Colombia cũng bị quạt cộng sản phải không? Nghe tới đó thì Ross vỗ hai tay vào nhau nghe đến bốp một phát. Ê, quả cộng sản, đúng rồi, không chừng chuyến viếng thăm của thằng cha tổng thống này có dính dáng tới chuyện đó. Thằng bạn đại hàng làm ở Liên Hiệp Quốc nói cho tao biết là sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ thì cả thế giới rúng mình vì sợ bọn cộng sản. Ai nghe nói tới cộng sản cũng xanh mặt xám mày. Thằng chả đi qua sang đây không chừng có dính dáng tới cái việc diệt cộng sản ở Colombia. Nghe nói tới hai chữ cộng sản, tôi thấy máu mình tự nhiên sôi lên. Hồi đó vào những năm vừa mới bị mất nước sau năm 75, không còn có một người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa nào nghe nói tới cộng sản mà không sôi máu lên. Tôi gật gật cái đầu không nói gì. Thằng Ross hỏi lại tôi. À, Mr. Lee, mày suy nghĩ cái gì mà nghiến răng bấm lợi ra như thế? Tôi ngước nhìn lên trời trả lời, không cần nhìn nó. Tao đang nghĩ tới di trùng cộng sản. Cộng sản chính là một thứ di trùng, mà đã là di trùng thì chúng nó không cần biết ngôn ngữ hay màu da chủng tộc, chỗ nào có người thì nó xâm nhập vào và đục khoét. Tôi nói một thôi như thế, thằng Rod nghe một lúc rồi hỏi, à, mẹ cộng sản nguy hiểm như thế à? Tôi gật đầu rồi nói với nó, cảm ơn mày đã nói chuyện đó với tao cho tao biết. Theo như mày nghĩ thì thằng cha tổng thống Colombia có gì để trả cho gia đình Gadino? Bạch phiến chứ gì, tiền bạc thì chắc chắn là họ không có rồi, vì Colombia là một nước nghèo, họ chỉ có bạch phiến thôi. Tốt, bây giờ mình làm việc như thế này. Mày nói mày chờ lệnh tao, thì đây là những cái lệnh của tao, mày có chuẩn bị để làm không? À, dĩ nhiên là sẵn sàng, nhưng mày phải biết là hiện tại tao chỉ còn có một thằng cận vệ, tao sẽ cố gắng làm hết sức để phục vụ mày tốt. Đừng có lo chuyện đó. Việc tao sắp sửa nhờ mày không có gì nguy hiểm cả. Trước hết mày trở lại khu gia đình Gadino để lo đón tiếp thằng cha tổng thống Colombia. Việc đầu tao muốn mày là làm là chở thằng Romano trở về lại Phân Onai. Thằng Romano hiện nay còn đang sai thuốc ly bị. Thằng phụ tá số 1 là Franco thì đã thành người thiên cổ. Mày tạm thời coi sóc và tổ chức lại nhân viên ở đó cho tao. Chờ khi thằng Romano tỉnh lại thì coi thử nó tính mọi chuyện như thế nào. Nhưng tao dám cá với mày là tao sẽ liên lạc lại với nó trong vòng vài tiếng đồng hồ. Ross cười. Quá ra chở thằng Romano đi rồi lại chở nó về. À, mọi chuyện không có gì thay đổi. Cái thay đổi duy nhất là tao thấy là mấy thằng cận vệ của tao bị bắn chết. Tôi không nói gì. Tới lời bình phẩm của nó nói tiếp. Chuyện thứ hai, tao muốn mày liên lạc với vài người cho tao. Thứ nhất là thằng biệt kích gấu xám. Thứ hai là thằng Copper, thủ lãnh của bọn Hell Angel ở New Orleans. Thứ ba là thằng đại quý cảnh sát Saki. Thằng gấu xám, tao muốn biết việc gì xảy ra cho nó. Vì nó nói với tao là nó sẽ đi phục kích thằng Chê. Mà sao thằng Chê vẫn còn sống nhăn để đem súng hoạt tiễn tầm nhiệt SA-7 bắn tao. Tao muốn biết việc gì xảy ra. Thằng Copper nói với tao sẵn sàng trả tiền cho nó. Và tao muốn liên lạc với nó gấp. Thằng đại quý cảnh sát Saki nói với nó đi qua bên Peso, qua nhà hàng của thằng Chê để ở La Baron điều tra hết mọi chuyện rồi cho tao biết kết quả những gì xảy ra. Tất cả ba đứa chúng nó phải chuẩn bị để nghe lệnh của tao. Những ngày sắp tới là những ngày rất nhiều biến động. Tôi quay sang Laura đứng gần đó. Phần em muốn đi về với thằng Romano hay đi với anh? Laura trả lời ngay. Em muốn đi với anh. Việc anh giao phó em đã làm xong, em không có muốn ở gần thằng nghiện đó một giây phút nào nữa. Được, thế thì đi với anh. Nói thế tôi chợt nghĩ ra rằng lát nữa đây trong nhà tôi sẽ có tới ba người đàn bà, mà toàn là đàn bà đẹp như Brenda, Laura và Linh. Hồi tôi còn nhỏ có ông thầy bói bảo rằng tôi sau này sẽ có số đào hoa. Tôi không biết có bao nhiêu đào hoa hay không, nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng là tuy sẽ ở chung với ba người đàn bà một lần, nhưng không biết tôi có sơ múi cái gì được không? Tôi nghĩ chắc là không, bởi vì những ngày tới thì giờ tôi còn không có. Nói gì đến thì giờ làm cái chuyện này chuyện nọ. Hơn nữa, có Mặc Linh ở đó thì chắc chắn tôi chẳng bao giờ ra tái mái tân trai tay tôi được. Tôi đang suy nghĩ tới đó thì Laura lại nói luôn. Nhưng anh phải làm thế nào để cho em gặp lại anh John mới được? À, con nhỏ này đã khoái thằng John, thế mà nãy giờ tôi quên mất. Tôi không hiểu chuyện xảy ra như thế nào, nhưng hồi nhỏ đọc sách tôi có nghe nói tới việc người ta dễ kết bạn hay dễ thương nhau khi cùng chung bị một cảnh hoạn nạn với nhau. Tôi gật đầu quay sang nói với thằng Roach. Mày về phần online, tìm thằng John, nói với thằng Romano phong cho nó là một chức gì đó, tao sẽ liên lạc với nó sau. Tôi căn dặn thêm thằng Roach mấy điều rồi nói. Bây giờ, đã gần sáng rồi. Thằng đại quý Saki nói với tao là khu Frank Quarter chỉ bán cho tới 6 giờ sáng thôi. Quá 6 giờ sáng thì cảnh sát sẽ đi từng trở lại. Mày giọt đi là vừa. Đồng ý. Những gì Mr. Lee giao phó. Coi như tôi sẽ làm xong. Nhưng tôi có một thắc mắc. À, nói đi. Tôi xuống đây để tìm thằng Billy the Black. Bây giờ thì không tìm nữa. Nhưng tôi thắc mắc là thằng Billy the Black không biết tại sao không thấy nó xuất hiện sau mấy cái vụ biến động này. Tôi nhún vai. Ê, tao cũng không biết và không có thời giờ để tìm hiểu. Thằng đó làm việc khó hiểu quá. Khi xuất hiện, khi tàng hình không có ai có thể biết trước được. Tao đề nghị, nếu có thể, tại sao mình không kêu nó về làm việc với bọn mình? Có được thằng Billy the Black thì cũng y như có một đạo quân mới. Tôi quay lui, nói mà không nhìn nó. Tao sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Bây giờ trời gần sáng rồi, mày nên đi đi. Tôi, Laura và hai thằng mafia trở về chiếc trực thăng. Chúng tôi leo lên máy bay. Thằng Don vừa quay máy vừa nói với tôi qua hệ thống vô tuyến của phi cơ. À, may quá, tôi tính chạy ra kêu Mr. Lee thì Mr. Lee đã về. Chúng nó thông báo là mấy chiếc trực thăng chở phái đoàn Colombia và bọn thằng S sắp sửa đáp trong vòng 20 phút nữa. Chúng nó đã delay chuyến bay gần 1 tiếng đồng hồ rồi, không thể làm trễ hơn nữa, tệ hơn, trời gần sáng rồi. Chiếc trực thăng bốc lên cao, tôi gật gật cái đầu nghĩ tới chuyện phải đối phó với thằng S và hỏi thằng cận vệ của nó. Tên nó là S tự, là S cọp trắng. Cọp đã chết rồi thì chắc chắn nó không còn sống để được bao lâu nữa. Chuyện sáu thằng cận vệ bắn rất giỏi của nó cũng không làm cho tôi sợ, bằng chuyện là nếu đụng độ xảy ra, phái đoàn của Tổng thống Salamos có thể bị ăn đạn lây. Tôi hỏi thằng Don, từ đã về tới nhà mất bao nhiêu lâu? À, khoảng 10 phút. Tốt, mày nói chúng nó ráng làm sao kéo dài thêm 10 phút nữa thôi, tức là 30 phút, đáp là được. Tao cần 20 phút để thực hiện kế hoạch đón tiếp thằng S. Mày hỏi chúng nó được không? Don gật đầu thò tay bật mấy cái công tắc vô tuyến. Tôi nghe nó liên lạc với mấy thằng phi công ở ngoài khơi và truyền lại chỉ thị của tôi. Bọn phi công cằn nhằn một chút rồi. Cuối cùng, mỗi đứa cũng đáp được một câu gọn lõn. À, Roger đáp. Tôi mỉm cười thích thú. Nhớ lại cái thời ngày xưa của mình còn lái phi cơ, chữ Roger là một tiếng thông dụng trong ngôn ngữ của hàng không quốc tế. Khi nghiện mình nghe được một câu nói, nếu không hiểu thay thắc mắc thì hỏi lại. Còn nếu mình hiểu rõ thì trả lời Roger, có nghĩa là nhận hiểu, Roger cũng có nghĩa là đồng ý. Thằng Don quay nhìn tôi gật đầu nhẹ một cái và đưa một ngón tay lên trời báo hiệu nó đã liên lạc được. Đây cũng là một dấu hiệu khác của phi công. Khi quay máy phi cơ và kiểm soát những đồng hồ phi cũ xong, người phi công phải giơ ngón tay lên trời để làm dấu báo cho người thợ máy dưới đất là động cơ máy bay hoạt động hoàn hảo, không có gì trở ngại. Tôi quay nhìn về hướng trước mặt, nơi vầng thái dương đang từ từ ló dạng. Trời hôm nay thật đẹp, tôi lặng ngắm cảnh thành phố New Orleans đang trở mình thức giấc dưới chân tôi và thốt nhiên nhớ lại thành phố Nha Trang của tôi ngày xưa và thấy cuộc đời là những thay đổi không ngờ. Cách đây mới hơn một năm, tôi chỉ là một phi công lái tàu bay, không bao giờ ngờ được chuyện thua trận và chuyện sẽ bôn ba nước người. Cách đây 6 tháng, tôi chỉ là một tên rửa chén và chùa cầu tiêu hạng bét. Làm sao ngờ được 6 tháng sau, nhờ tài khôn vặt, tài bắn súng và may mắn, tôi trở thành một lãnh tụ mafia ở một địa phương của Mỹ. Dù chỉ là một lãnh tụ tạm thời, để chờ quyết định của ông Trùm và chưa biết bị mất chức lúc nào, nhưng cũng đang nắm quyền sinh sát của nhiều người trong tay. Ngày hôm qua rất nhiều mệt nhọc, nhưng là một ngày, nói theo kiểu người Mỹ, là very productive. Tôi đã bắn chết thằng kẻ thù nguy hiểm của tôi là Jay Ewing. Một thằng kẻ thù khác cũng bị diệt là thằng... Cũng bị diệt là thằng Rod, Romano bây giờ coi như nằm trong tay tôi. Cái thế chia ba tam quốc ở thành phố New Orleans bây giờ hình như càng ngày càng rút lại để trở thành chia hai. Đó là gia đình Gardino và Bagonini. Gia đình thằng Romano cho đến giờ phút này thì tôi thấy quý yếu quá, nhưng cũng chưa biết được. Trong chiến tranh, nhiều khi mình tưởng một kẻ thù nào đó trở nên yếu thì chính là lúc cần phải coi chừng. Chiến tranh là mẹ đẻ có những thay đổi bất ngờ. Tôi không bao giờ quên được bài học căn bản này. Nghĩ tới đó tôi nghĩ đến những đạo quân hiện tôi đang có, đang nắm trong tay. Trước hết là lực lượng của gia đình Gardino, còn lại cỡ 30 thằng. Sau đó là lực lượng của thằng gấu xám cỡ chừng 10 đứa. Rồi tới lực lượng của thằng Copper, nhóm Hell Angel cũng cỡ vài chục đứa nữa. Ấy là chưa nói tới những đứa khác như lão P đang còn nằm trong vùng cho tôi. Trong gia đình Bakunini, thằng Rod, thằng gấu xám, thằng John, thằng Carl, thằng đại quý Saki, Loretta, Brenda và quan trọng nhất người bạn Việt Nam mà tôi mới làm quen hồi mới xuống New Orleans, Bảy Đen. Tôi xuống đây với hai bàn tay trắng mà chỉ trong một thời gian ngắn mà kết nạp được một lực lượng như thế cũng không phải là đỡ dở. Tôi quay sang nói với thằng Don. Mày bay cho đàng hoàng, tao ngủ một chút. Don gật đầu, liếc nhìn sang tôi và đưa một ngón tay lên trời tỏ sự đồng ý. Tôi ngã người ra sau, cảm thấy thích những ngón tay chĩa lên trời này. Nó báo hiệu một tương lai tươi đẹp và chắc chắn. Đến đây đã hết cuốn 7. Phải nghe đến cuốn 8 để biết S cọp trắng có đền tội như thế nào. Chuyện gì xảy ra cho gấu xám? Chuyện gì xảy ra cho Bảy Đen? Tổng thống Colombia muốn nhờ gia đình Gardino cái gì? Số mạng của thằng Rê Gardino và của gia đình Gardino ở New Orleans. Cuộc đại chiến cuối cùng giữa ba gia đình Romano, Bakunini và Gardino. Cuốn thứ 8 tôi sẽ đọc tiếp trong những ngày sắp tới. Tập 145 của phát 175 của Phát Súng An Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 176.